Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 917. Lời đồn đãi hung mãnh. Hiện trường bầu không khí có chút ngưng trọng, bất quá mọi người tại đây cũng đều không phải hạng người bình thường. Cũng có thể xách rõ ràng nặng nhẹ, biết sự tình gì mới là hiện tại trọng yếu nhất. Jonas, hôm nay Tô Dật Dương cầm PLM công ty khai đao. Đây là bọn hắn thăm dò, cũng là bọn họ ra oai phủ đầu. Tô Dật Dương tiếp sau khẳng định còn có động tác, rất có thể liền là vào ngày mai. Cho nên chúng ta bây giờ hẳn là sớm làm ý định mới phải. Liam trẹo lấy lông mày trầm giọng nói. Jonas gật gật đầu. Đây là đương nhiên, bằng không ta đem mọi người kêu đến tới nơi này làm gì? Chính là vì thương lượng đối sách. Jonas, không bằng ngươi nói xem ngươi nghĩ phương diện đi. Ta nghĩ tại chúng ta tới phía trước, ngươi hẳn là đã có kế hoạch à? Hunter dò hỏi. Jonas, Liam, Hunter, ba người bọn họ chính là trong nhóm người này thực lực thuộc tại đỉnh tồn tại. Sau lưng công ty quy mô cũng đều rất khổng lồ, cho nên lần hai lần nghị quyết chung đều chiếm cứ lấy thật lớn quyền nói chuyện. Thế nhưng những người còn lại cũng là không thể khinh thường. Thực lực bọn hắn tuy rằng so ra kém Jonas, Liam cùng Hunter ba người, thế nhưng bọn họ lại thường xuyên tính bao đoàn. Những người này đoàn kết lại sau, thực lực thậm chí còn muốn vượt qua Jonas ba người. Giữa lẫn nhau đều thuộc về chính là lẫn nhau ngăn được quan hệ. Cũng coi như không hơn cái gì kế hoạch, nghĩ muốn ứng đối Tô Dật Dương trả thù. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, dù cho Tô Dật Dương tài chính lưu cường thịnh trở lại, hắn cũng không thể nào là chúng ta hơn 10 người đối thủ. Đi qua một ngày như vậy giảm sóc, ta nghĩ mọi người tài chính hẳn cũng đều điều không sai biệt lắm. Hắn lại nghĩ hiện giờ ngày như vậy không chút kiêng kỵ. Cái kia hoàn toàn liền là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần hắn còn dám loạn đưa tay, chúng ta liền băm mất hắn, nhường hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Jonas lạnh giọng nói. Mọi người hơi có chút trầm mặc. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hơi có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Không biết mọi người tại lúc đến có không nghe được tin tức này. Bên ngoài lúc này đều tại truyền, PLM công ty sở dĩ tại thị trường chứng khoán trung băng bàn, là vì PLM công ty nghiên cứu chế tạo ra hạng nhất trọng yếu phi thường tân kỹ thuật. Mà cái này tân kỹ thuật bị chúng ta Mỹ đế bản thổ công ty xe hơi để mắt tới. Nghĩ muốn tìm kiếm hợp tác chưa đạt, liền liên hợp lại nhằm vào PLM công ty ra tay, cưỡng ép chiếm cổ PLM công ty, do đó đạt thành mục đích. Người nói chuyện chính là Bayer. Hắn sau lưng công ty quy mô đang lúc mọi người chung chỉ có thể tính làm chính là trung hạ đẳng. Trình độ, tại ổn định thời gian đủ loại nghị quyết chung, hắn bình thường đều là im lặng nghe chúng nhân lên tiếng. Tồn tại cảm giác có thể nói là rất thấp, lên tiếng số lần lác đác không có mấy. Thế nhưng lần này Bayer mở miệng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bayer phát giác được nguy hiểm khí tức. Hơn nữa hắn mơ hồ có một loại dự cảm, nếu như Tô Dật Dương lần nữa xuất thủ trả thù, sau lưng của hắn công ty rất có thể liền là mục tiêu một trong. Sau lưng của hắn công ty muốn so với Brayden mạnh hơn không ít. Chỉ bất quá cường rất có giới hạn. Nếu như không có những người còn lại trợ giúp, sau lưng của hắn công ty một mình chống lại Tô Dật Dương, bọn họ kết cục tuyệt sẽ không so hôm nay PLM công ty tình huống tốt hơn nhiều ít. Cho nên xuất phát từ nội tâm cảm giác nguy cơ, chịu không được Bayer lại đục nước béo cò. Tin tức này truyền bá phi thường phổ biến. New York, Washington, Los Angeles, California, những địa phương này gần như đều tại truyền lưu lấy tin tức này. Đã càng ngày càng nhiều người tin tưởng tin tức này là chân thật. Nhưng chỉ có chúng ta rõ ràng, tin tức này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. hôm nay PLM công ty băng bàn chỉ là đến từ Tô Dật Dương trả thù mà thôi. Như vậy tin tức này lại là từ đâu mà đến đâu này? Lại là như thế nào, giống như ôn dịch một loại nhanh chóng truyền bá ra tới đâu này? Byron ngữ nhanh chóng cực nhanh lại ngôn ngữ rõ ràng. Hắn bình thời là không thể nào nói chuyện, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn cũng không hề nói chuyện. Rốt cuộc có thể với tư cách là giá trị thị trường gần mấy tỷ đô la Mỹ công ty xe hơi tổng giám đốc. Thế nhưng cũng không phải cỏ gì bao. Ở đây người có biết tin tức này, cũng có không biết tin tức này. Đương nhiên, cũng không thiếu có chút giả vờ ngây ngốc người ở trong đó. Bất quá tại Byron sau khi nói xong, mọi người tất cả đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chư vị, ta nghĩ Byron nghĩ muốn nói ý tứ. Đại gia đều minh bạch. Đây là chàng âm mưu. Đây là tận lực có người ở trắng trợn truyền bá tin tức này. Do đó đối dân chúng tiến hành nói dối. Nếu như tin tức này bị dân chúng tiếp nhận, như vậy đón lấy đi xuống thời gian bên trong, Tô Dật Dương nghĩ muốn lại đối với chúng ta làm cái gì? Hết thảy cũng sẽ trở nên hợp tình hợp lý. Những cái kia không rõ ràng cho lắm dân chúng sẽ cho chúng ta não bổ ra hết thảy. Ngồi ở Byron bên, người cách đó không xa Khải Lôi mở miệng. Hắn cùng Byron không sai biệt lắm, cũng đều là bình thường tồn tại cảm giác cực thấp cái này một loại người. Nhưng mà lần này cũng cùng Byron giống nhau, lựa chọn đứng ra, ha ha, đánh đòn phủ đầu, làm lời đồn đãi dư luận phải không? Jonas cười lạnh, lập tức nói, loại lời đồn đãi này quả nhiên là buồn cười rất. Chúng ta chỉ cần nhường Brayden ra tới làm sáng tỏ một cái. Loại lời đồn đãi này chẳng phải tự sụp đổ sao? Ngay tại Jonas vừa dứt lời, Byron yên lặng từ phía sau lấy ra một sấp báo chí. Đem báo chí nhẹ nhàng thả ở trước mặt mọi người. Mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Jonas cũng đồng dạng là như vậy. Hắn hiếu kỳ đưa tay cầm lên một phần báo chí. Ánh mắt tại trên báo chí thần tốc xem một lần. Nhất thời sắc mặt biến đến xanh mét. Phần này báo chí chính là New York báo chiều. PLM công ty cổ phiếu hôm nay tại thị trường chứng khoán chung. Đầu tiên là điên cuồng tăng vọt. Sau đó lại điên cuồng rớt xuống. Loại này rất lâu cũng khó được nhất thấy thị trường chứng khoán kỳ quan. Tự nhiên sẽ không bị phóng viên buông tha. Còn có bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm đầy trời. Phóng viên cơ hồ là trước tiên chạy đến PLM công ty đi tiến hành phỏng vấn. Kết quả đối mặt bên ngoài cái kia buồn cười. Thái quá lời đồn đãi. PLM công ty nhận tìm hiểu người vậy mà không có phủ nhận. Đương nhiên cũng không có cự tuyệt. Chỉ là bảo trì trầm mặc thái độ. Nhưng mà nói gần nói xa ý tứ. Xác thực tương đương ái muội không rõ, thậm chí khiến người ta có thể nghe ra trong đó xen lẫn phẫn nộ. WTF, đây là ý gì? Jonas chỉ cảm thấy hai phát vô hình bạt tay vung ở trên mặt hắn. Hắn vừa vặn nói ra miệng nói, mà còn nói như vậy nhẹ nhàng thoải mái, nói như vậy lời thề son sắt, kết quả đối phương căn bản không có dựa theo hắn ý nguyện tới. Brayden đây là ý gì? Hắn đây là tại cùng chúng ta hờn dỗi sao? Hắn vì cái gì không phủ nhận? Điện thoại ta đâu này? Ta muốn hỏi hắn. Jonas có chút tức giận, sắc mặt rất là khó coi gầm nhẹ nói. Jonas nói qua liền từ trong túi quần đưa điện thoại di động lấy ra. Bất quá còn chờ có chỗ động tác, ngồi ở bên cạnh hắn Liam liền đem Jonas tay đè đi xuống. Hắn có chút lắc đầu. Jonas, không có nhất định muốn gọi điện thoại. Ngươi xem một chút PLM công ty nhận tìm hiểu người là ai. Đó là Brayden thư ký ha. Nếu như nàng không có được Brayden chỉ thị, nàng làm sao dám tại truyền thông phía trước nói như vậy. Cho nên ngươi cú điện thoại này đánh đến không có ý nghĩa. Coi như đánh, ta cũng dám cam đoan. Đối phương là sẽ không nhận. Jonas nghe xong Liam nói sau, hắn sắc mặt thanh một hồi trắng một hồi, nhưng mà cuối cùng vẫn còn đưa tay một lần nữa bỏ xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.